Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, Thiên Kiếp. Ầm ầm, thô to sấm sét rọi sáng chu vi mấy dặm phạm vi. Rọi sáng sấm sét phía dưới cái kia ngạo nghễ đứng thẳng bóng người. Diệp Hải con mắt tỏa sáng, trong con ngươi toàn bộ bị này đạo sấm sét chiếm cứ. Hắn như hoãn thực nhanh giơ lên hoàng kim chùy, từ dưới đi lên, tàn nhẫn mà đập vào sấm sét bên trên. Trong nháy mắt, lôi xả múa tung, đạo đạo nhỏ bé chớp giật bùm bùm tứ tán. Ở Diệp Hải xung quanh hình thành sấm sét hải dương. Diệp Hải thân thể cứng một hồi, có điều trong nháy mắt khôi phục. Hắn cảm thụ thân thể nhẹ nhàng tê liệt cảm giác, cười nói, lại đến. Câu này vừa mới dứt lời dưới, một đạo càng tráng kiện sấm sét trong nháy mắt rơi xuống. Trong chớp mắt liền đến Diệp Hải đỉnh đầu. Lúc này, Diệp Hải cũng giơ tay lên bên trong hoàng kim chùy, lại lần nữa do dưới kích lên. Ầm, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Diệp Hải lại lần nữa một chùy đem này đạo sấm sét đánh tan. Nhỏ bé điện xà điên cuồng múa tung, ở Diệp Hải xung quanh bùm bùm nổ cái không dừng. Một lát sau, điện xà toàn bộ biến mất. Diệp Hải ở hoàng kim khôi giáp mạnh mẽ sức phòng ngự dưới, chỉ cảm thấy hơi tê liệt cảm giác, cũng không có bị thương tổn. Sau khi thứ 3, 4, 5, 6, 4 đạo sấm sét đều bị Diệp Hải một chùy gõ tán. Cuối cùng sấm sét đều có hai người ôm hết thô to như vậy, nhưng vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Hải. Trải qua này mấy đạo sấm sét rèn luyện, màu bạch kim hồn hoàn càng thêm chói mắt, cùng Diệp Hải càng thêm dán vào, nhưng còn thiếu một chút. Diệp Hải hiện tại còn chưa thể sử dụng này đạo hồn hoàn. Mây đen ấp ủ một hồi, tiếp theo, một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái màu tím sấm sét đột nhiên bổ xuống. Này đạo sấm sét không có vừa nãy như vậy uy thế hiển hách, nhưng cũng mang theo một luồng nồng đậm tịch diệt mùi vị, nhường Diệp Hải sắc mặt không do biến đổi. Diệp Hải trên người 7 cái màu máu hồn hoàn, trừ thứ 5 hồn hoàn ở ngoài, cái khác 6 cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Gào, trong hư không, phảng phất có một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Một đạo hư huyễn hoàng kim cự long quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó bỗng nhiên tiến vào Diệp Hải hoàng kim khôi giáp bên trong. Khứ lây phẩm sách lưới vô đê đúp, óc khứ lây trong lúc nhất thời. Hoàng kim khôi giáp kim quang tỏa sáng. Diệp Hải thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, giống như một cái người khổng lồ nhỏ như thế. Vung lên hoàng kim chùy, đập ầm ầm ở đạo kia màu tím sấm sét bên trên. Tử sắc điện xà tứ tán, so với trước càng thêm nồng nặc tê liệt cảm giác kéo tới. Này không phải vấn đề gì, chỉ cần điện xà biến mất, Diệp Hải rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng nhường Diệp Hải không nghĩ tới là, này đạo thứ 7 sấm sét mới vừa bị đánh tan, đạo thứ 8 sấm sét tiếp theo liền bổ xuống. Ầm ầm, to lớn tiếng ầm ầm vang vọng đất trời, to bằng nắm tay màu tím sấm sét một hồi liền đến Diệp Hải đỉnh đầu. Diệp Hải thân thể tê liệt, căn bản không có cách nào ở sấm sét bổ trúng chính mình trước ngăn trở này đạo sấm sét. Hắn mắt sáng lên, trong đôi mắt đỏ, lam, kim ba bên trong màu sắc hình thành ba đạo vòng sáng. Đột nhiên, hai đạo hầu như ngưng là thật chất băng cực hỏa thần quang từ trong đôi mắt bắn đi ra. Này hai đạo băng cực hỏa thần quang cùng nắm đấm độ lớn màu tím sấm sét so với, căn bản là như hài tử cùng đại nhân khác nhau. Nghiễn tráng nhưng này hai đạo băng cực hỏa thần quang nhưng là điều động Diệp Hải phần lớn lực lượng tinh thần đánh ra đi. Uy năng cực kỳ khủng bố. Dù cho là thiên nhận tuyết ở đây, đều sẽ tại chỗ chết. Lúc này, hai đạo đỏ, lam, kim ba màu ánh sáng đan dệt băng cực hỏa thần quang, trực tiếp đánh xuyên qua màu tím sấm sét. Màu tím sấm sét nhỏ vụn thành càng thêm bé nhỏ điện quang, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo, đạo thứ 9 màu tím sấm sét lại lần nữa thô to gấp đôi, đạt đến to bằng miệng bát, không có bất kỳ ngừng lại thời gian, trực tiếp bổ xuống. Diệp Hải khe khẽ thở dài, Hoàng Kim Trùy chặn ở đỉnh đầu. Cả người bày ra thành một cái phòng ngự tư thế. Đồng thời, trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải cả người cũng giống như là một tôn hoàng kim điêu khắc. Mang theo uy lực kinh khủng màu tím sấm sét bổ vào trên người hắn. Sau đó lập tức bị văng ra. Vô số bé nhỏ điện xà múa tung. Nhưng thẩm thấu không tiến vào hoàng kim khôi giáp bên trong. Chỉ là đem hoàng kim khôi giáp màu sắc chiếu lên càng thêm sáng rực. Chín đạo sấm sét qua đi. Đạo kia màu bạch kim hồn hoàn. Rốt cục hoàn toàn cùng Diệp Hải dung hợp. Trở thành hắn hồn hoàn. Đồng thời, Diệp Hải cũng biết này trăm vạn năm hồn hoàn hồn kỹ là cái gì. Thứ tám hồn kỹ, thiên băng. Này trăm vạn năm hồn hoàn cũng chỉ vì Diệp Hải mang đến một cái hồn kỹ. Nhưng tương đương cường lực. Cùng thứ sáu hồn kỹ, lở đất giống nhau đến mấy phần. Nhưng càng mạnh mẽ hơn. Lở đất là mạnh mẽ lực bộc phát. Thiên băng nhưng là vô cùng lực phá hoại. Một đòn đánh ra, sẽ tạo thành gấp 10 lần lực phá hoại. Cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Hải rất nhanh quen thuộc một hồi thứ 8 hồn hoàn. Nhưng cùng lúc hắn giữa hai lông mày nổi lên một tia nghi hoặc. Băng tiết nhị đế hiến tế sau khi. Tại sao chỉ có hồn hoàn? Không có hồn cốt. Hơn nữa, này chín đạo sấm sét tuy rằng lợi hại. Nhưng ở Diệp Hải trong giới hạn chịu đựng. Lại làm sao có khả năng sẽ làm Thâm Hải Ma Kình Vương, loại này mạnh mẽ hồn thú không dám độ kiếp. Thiên kiếp còn không kết thúc, còn có cuối cùng hai đạo. Cuối cùng hai đạo, mới thật sự là thiên kiếp. Tiết đế âm thanh từ Diệp Hải bên trong thân thể truyền ra. Nhường Diệp Hải hơi sững sờ. Không có kết thúc, còn có hai đạo. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời càng thêm dày đặc mây đen. Sắc mặt không do biến đổi. Hắn vốn là cho rằng sấm sét chỉ có 9 đạo. Vì lẽ đó đạo thứ 9 sấm sét hắn cảm giác không nắm đánh vỡ. Liền trực tiếp sử dụng bất động như núi. Nhưng không nghĩ tới. Còn có 2 đạo. Này không phải hố cha sao? Ầm ầm, ấp ủ một quãng thời gian. Thứ 10 nói thiên lôi rốt cục bổ xuống. Này đạo thiên lôi lớn bằng ngón cái. Màu trắng tinh. Xem ra cũng không có quá to lớn lực phá hoại. Thậm chí cho người một loại rất nhu hòa cảm giác. Nhưng ở vào thiên lôi dưới thấp nhất Diệp Hải. Nhưng là hoàn toàn biến sắc. Này đạo bé nhỏ thiên lôi. Dĩ nhiên cho hắn một loại uy hiếp chí mạng. Ngày này lôi uy lực thập phần nội liễm. Nó chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là đem Diệp Hải đánh chết. Vì lẽ đó nó thậm chí ngay cả ánh sáng đều bớt phóng túng đi một chút. Lấy bảo tồn uy lực lớn nhất. Diệp Hải không hề nghĩ ngợi. Tay trái xuất hiện một cái màu đỏ tiểu long. Tiểu long trên người có 4 đen 2 đỏ lục đạo hồn hoàn. Thứ 6 đỏ như màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Trúc long thứ 6 hồn kỹ. Thời không bình chướng. Một đạo trong suốt bát hình vòng bảo vệ ngã chụp ở Diệp Hải trên người. Cùng lúc đó, màu trắng thiên lôi cũng đánh vào vòng bảo vệ lên. Màu trắng thiên lôi uy lực phi thường nội liễm. Thiên lôi đánh vào thời không bình chướng, lên. Dĩ nhiên chút nào tiết ra ngoài cũng không có. Toàn bộ thiên lôi từ thủ bưng đến phần cuối. Toàn bộ xuyên vào thời không bình chướng, bên trong. Sau đó, vô thanh vô tức biến mất. Đây là thứ 10 nói thiên lôi. Còn có cuối cùng một đạo thiên lôi. Diệp Hải cái trán có từng tia mồ hôi lạnh bốc lên. Lấy vừa nãy cái kia ngã sấm sét uy lực. Hắn cứng rắn chống đỡ. Không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng mà, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi. Uy lực kinh khủng nhất thiên lôi không có vượt qua. Thế nhưng, Diệp Hải hiện tại vô địch kỹ năng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng một đạo thiên lôi. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thừa dịp thiên lôi ấp ủ khoảng cách. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình các loại thủ đoạn. Sau đó, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía che kín chu vi mấy chục dặm mây đen. Nơi đó, có một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức chính đang nổi lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,